Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3805, lối ra mở ra, 8 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều hướng cái kia cuối cùng khí huyết chi lực vọt tới. Nhưng trên thực tế, chân chính muốn cướp đoạt, cũng chính là những cái kia trung lập tán tu cùng thế lực mà thôi. Những người khác, phần lớn cùng văn nhân nông hàm ý kiến thống nhất, làm dáng một chút Tô Hàn hiểu rõ bọn hắn ý tứ, đảo cũng không nói thêm gì. Đi vào khí huyết vòi rồng bên cạnh thời điểm, Long Hoàng Đế thuật vận chuyển tới đỉnh phong, phối hợp cực thần luyện thể công, hướng cái kia cuối cùng khí huyết chi lực, đột nhiên khẽ hấp. Xoạt, nhất thời, đại lượng khí huyết chi lực tràn vào Tô Hàn đỉnh đầu vòng xoáy bên trong, những cái kia còn tại tranh đoạt tán tu cùng thế lực người, đơn giản xem ngây người. Nếu đem này chút khí huyết chi lực so sánh 10 thành, cái kia Tô Hàn này khẽ hấp, liền trọn vẹn hút 8 phần 10 a. Còn đoạt cái gì? Đoạt cái rắm đều đoạt không qua a. Mà Tô Hàn nơi này, lần này sau khi thôn phệ, cũng không tiếp tục tranh đoạt. Thất tinh thần linh cảnh đã nước chảy thành sông, chỉ kém cuối cùng này một chút khí huyết chi lực. Hao phí 3 ngày, Tô Hàn đem khí huyết chi lực toàn bộ chuyển hóa làm khí huyết tinh hoa. Sau đó tại cực thần luyện thể công hấp thu phía dưới, tất cả đều tràn vào trong cơ thể. Cửu đại bản tôn, ba đại tu vi cấp độ, oanh, cường hãn khí tức, lại một lần nữa từ trên người Tô Hàn bạo phát đi ra. Hắn mi tâm thứ 7 miếng sao trời, trước kia hư ảo, tại lúc này cấp tốc ngưng tụ, lại toàn bộ đều biến thành màu xanh lá cây đậm. Chính thức đột phá, thật mạnh, những tán tu kia cũng đã đem còn lại điểm này khí huyết chi lực chia cắt hoàn tất, cảm thụ được Tô Hàn trên thân cái kia tựa như hóa thành như gió bão khí tức, không khỏi lộ ra một vệt hâm mộ cùng kính nể. Tô Hàn là bằng bản lĩnh thật sự cướp, bọn hắn không tranh nổi Tô Hàn, thua tâm phục khẩu phục. Chúc mừng tông chủ, ha ha ha. Hiền viên thắng nghĩa bọn người là cười to lên, làm Tô Hàn thấy cao hứng. Văn nhân nông hàm mấy người cũng đều là mở miệng chúc mừng, dù sao lúc này mới vừa tiến vào yêu ma giới, liền phá hai cái tiểu phẩm cấp, chỉ là này chút, lần này tới yêu ma giới liền đã đáng giá. Hai tộc hòa bình thời gian chỉ có 100 năm mà thôi, tại bảo đảm an toàn, lại thang đăng thiên tạm thời không có mở ra tình huống dưới. Mọi người cũng là có thể tại yêu ma giới ở trong ngốc trên 100 năm, tìm kiếm tạo hóa cùng cơ duyên. Nhưng mà, đối rất nhiều người mà nói, này 100 năm mục tiêu, cũng chính là đột phá một hai cái tiểu phẩm cấp mà thôi. Ngoại trừ Phượng Hoàng Tông, cùng với những hư thần cảnh đó, chân thần cảnh thiên kiêu bên ngoài, những người khác yếu nhất đều là thần linh cảnh, 100 năm bên trong, như có thể đột phá hai cái tiểu phẩm cấp, này đã coi như là hết sức tốc độ nhanh. Mà Tô Hàn nơi này, lại là dùng vẻn vẹn hơn 3 tháng. Đương nhiên, mặc dù hâm mộ, nhưng bọn hắn tự thân cũng đều vô cùng thỏa mãn. Huyền thần cảnh đột phá trên cơ bản không có, nhưng huyền thần cảnh phía dưới, lại là rất nhiều người đều chiếm được đột phá, thu hoạch vẫn tính có khả năng. Tô Hàn nội thị, nhìn lấy chính mình trong cơ thể cái kia đang ở không ngừng vận chuyển thần lực, cùng với mỗi một lần đột phá, đều sẽ bị tịnh hóa thể xác, trong lòng cũng là rất là cao hứng. Chính hắn cũng không nghĩ tới, mới vừa tiến vào yêu ma giới mà thôi, liền đã thành tựu thất tinh thần linh cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền trước mắt mà nói, dùng hắn tổng hợp chiến lực, hoàn toàn có khả năng cùng những cái kia đỉnh cấp đỉnh phong huyền thần cảnh so sánh. Không hề yếu, thậm chí càng mạnh. Lang Ly tuy là thánh vị yêu ma, lại là thất huyết yêu quân, nhưng nếu bằng vào bản thân, hắn coi như là mạnh hơn, cũng tuyệt đối không thể có thể so sánh thiên thần cảnh, cái kia là không thể vượt qua hào rộng, trừ phi hắn cũng giống như ta, có cửu đại bản tôn, có 4 đại tu vi cấp độ. Nhưng này, căn bản cũng không khả năng, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, cửu đại bản tôn, nghiêm trọng kéo chậm tốc độ tu luyện, lại không nói cái khác người có thể làm được hay không, cho dù là có thể làm đến, chỉ sợ cũng sẽ không như thế lựa chọn. Tô Hàn lúc trước làm quyết định này thời điểm, đều là đi qua cực kỳ thận trọng cân nhắc, cuối cùng cảm thấy, có ở kiếp trước kinh nghiệm cùng trí nhớ làm ỷ vào, mới dám làm như thế. Đến mức 4 đại tu vi cấp độ, lại càng không cần phải nói, ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, có ai có thể làm đến. Đã từng chúa tể cảnh thời điểm, Tô Hàn đều bởi vì muốn dung hợp này chút tu vi cấp độ, mà ẩu hỏa nhập ma, ngã xuống thế gian. Ở kiếp này, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, như thế nào lại làm đến? Lang Ly này loại thánh vị yêu ma, cũng hoặc là nói, nhân tộc những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu, bọn hắn nhiều nhất có được, cũng chính là một chút mạnh mẽ hơn người khác thủ đoạn mà thôi. Bình thường tôi nói, loại thủ đoạn này đều là một chút cao cấp hơn bí thuật, có thể để bọn hắn tạm thời tăng cao tu vi, tiến hành vượt cấp mà chiến. Nhưng huyền thần cảnh cùng thiên thần cảnh ở giữa, lại là một đạo hào rộng to lớn. Trên thế giới này, có thể nhảy vọt này đạo hào rộng giao chiến người, ít càng thêm ít, Phượng Mao Lân Giác. Cho dù là thật sự có, đó cũng là đạt đến đỉnh phong huyền thần cảnh thời điểm, mới có thể miễn cưỡng cùng nhất tinh thiên thần cảnh một trận chiến. Mà Lang Ly, chẳng qua là thất huyết yêu quân mà thôi, còn không có đi đến đỉnh phong, Tô Hàn suy đoán, hắn tối cường, cũng chính là huyền thần cảnh phía dưới vô địch. Như thật sự là như thế, cái kia tại ta thi triển định thần thuật tình huống dưới, hắn hết thảy thủ đoạn, đều sẽ không có cơ hội dùng ra, ta có thể đem hắn trong nháy mắt diệt sát. Hiện lên trong đầu ra Lang Ly đám người bộ dáng, Tô Hàn trong mắt lộ ra sát cơ. Nói hắn không hận yêu ma, vậy dĩ nhiên là không thể nào, chỉ bất quá, Tô Hàn xưa nay sẽ không đi làm chuyện không có nắm chắc. Ngũ tinh thần linh cảnh thời điểm, vô phương cùng Lang Ly chống lại, đương nhiên sẽ không quá nhiều dây dưa. Như giờ phút này lại đụng đến, đã có thể không nhất định. Hai tộc quy định, thiên thần cảnh cùng với cổ thần cảnh cường giả không thể ra tay, nói cách khác. Một khi ta đi đến đỉnh phong thần linh cảnh, thậm chí đột phá đến huyền thần cảnh, cái kia tại yêu ma giới, liền triệt để vô địch. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, mặc dù nghĩ như vậy. Nhưng hắn cũng biết, đây chẳng qua là đang bằng vào tự thân chiến lược tình huống dưới. Thiên thần cảnh cùng cổ thần cảnh cường giả mặc dù không thể ra tay, nhưng bọn hắn có khả năng dùng bản thân tu vi, luyện chế một chút vật phẩm, đưa cho hai tộc thiên kiêu phòng thân. Tỷ như Tô Hàn trong tay, liền có Vân Vương Phù Tứ Đại Điện Chủ, Vân Vương Phù Chủ, cùng với Hủy Diệt Nữ Hoàng luyện chế rất nhiều vật phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại tỷ như Văn Nhân Nông Hàm, Thanh Thần Hậu Duệ, cũng hoặc là nói, yêu ma nhất tộc Lang Ly, ma cư tinh đám người. Loại vật phẩm này có lẽ sẽ không nhiều, lại cũng sẽ không quá ít, phổ thông nhân tộc cùng yêu ma không có tư cách có, phần lớn nắm giữ tại hai tộc thiên kiêu trong tay. Ít nhất, liền trước mắt mà nói, thiên thần cảnh phía dưới, đã không người có thể đối ta hình thành uy hiếp, thánh vị yêu ma cũng không được. Ầm ầm, vào thời khắc này, đỉnh đầu không gian bên trong, bỗng nhiên có một đường to lớn máu cửa lớn màu đỏ xuất hiện. Đại môn này chậm rãi mở ra, lộ ra thế giới bên ngoài. Nhìn một màn này, bao quát Tô Hàn ở bên trong, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền tỉnh ngộ lại. Chúng ta đây là, tại một cái nào đó bí cảnh ở trong, bí cảnh không có khả năng vô duyên vô cớ mở ra, cho nên đại môn kia khẳng định không phải cửa vào, mà là lối ra. Trách không được ta tiến vào yêu ma giới trước tiên, giống như mơ hồ thấy được không ít yêu ma thân ảnh. Sẽ không phải là bọn hắn mở ra này bí cảnh, cũng là bị chúng ta cho nhanh chân đến trước đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.